Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, bị, được quỷ thần xâm nhập tay trái. Ryujiri đi lên sao? Takechi Aji thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Không xong, Ryujiri mọi nơi nhìn qua, quần áo là ngắn tay, không khỏi thầm mắng một câu, lần áo. Kỳ thật coi như là ống tay áo cũng vô dụng. Trừ phi hắn có thể dùng băng bó đưa bàn tay cùng ngón tay đều quấn đứng lên. Nói cách khác màu đỏ quỷ thủ muốn không làm cho sự chú ý của người khác cũng khó khăn. Như vậy, hiện tại ngoại trừ chui vào chăn bên ngoài không có những biện pháp khác làm cho quỷ thủ không bị phát hiện rồi. Hao tổn tinh thần nhéo nhéo mi tâm. Ryujiri lớn tiếng đáp, lập tức, lưu loát sửa sang lại tốt. Ryujiri thở dài. Mở cửa phòng ra, tránh được nhất thời, tránh không được cả đời a. Nhất là tại ninja thế giới, coi như là chạy trốn đều chạy không được đi. Konoha thôn đại môn không phải là tốt như vậy tùy tiện ra vào đấy. Dù sao mình giống như chỉ có một cấp, nếu có gia nhập Akatsuki Itachi thực lực thì tốt rồi. Tại Konoha ra vào vài chục lần không hề lời nói xuống. Một đôi Mangekyo chừng người nào mang thai. Nhưng mà bản thân giống như chỉ có một cấp. Hơn nữa liền cái kỹ năng cũng không có nói. Phiền a, coi như là giả mạo huyết kế hạn giới thức tỉnh. Nhưng mà quỷ thủ phong ấn làm sao bây giờ? Ryujiri trong lòng cũng cảm thấy bực bội. Nếu như chỉ có quỷ thủ mà nói còn có thể giả mạo huyết kế hạn giới thức tỉnh. Nhưng mà quỷ thủ trên xiềng xích như thế nào giống như... Đó là trấn áp quỷ thần lực phong ấn. Nếu như không có chuyển chức trở thành quỷ khớp nắm giữ vận dụng quỷ thần lực lượng năng lực. Liền cởi bỏ phong ấn mà nói. Hình như là sẽ bị quỷ thần xâm nhập thần trí đi. Ryujiri cũng không nhớ quá rõ ràng. Nhưng mà tùy tiện cởi bỏ phong ấn không có sự tình tốt phát sinh là được rồi. Nhưng mà nhà ai huyết kế hạn giới thức tỉnh kèm theo phong ấn đây này. Ryujiri loại tình huống này sẽ bị trở thành những thôn khác con gián điệp khả năng phi thường lớn. Có thể dự đoán đến, kèm theo siêu hồn tà ác đặc hiệu Yamanaka nhất tộc tại phòng thẩm vấn chào mừng ngài đến. Âm trốn bí truyền siêu hồn phần món ăn không muốn 998 cũng có thể cho ngươi thoải mái đến không cách. Nào hô hấp a, đáng giận, nếu ta hiện tại có thể trực tiếp hai cảm giác thật tốt. Đoán chừng hai cảm thấy thực lực không thể so với Hokage kém đi. Hoặc là có thể đến ong vàng số chiến tranh lãnh chúa cũng được. Nếu không nữa thì trong kho hàng cũng không có thiếu tượng người. Thả một đám A-cam chịu trái cùng di tích thiếu nữ hoàn toàn đều có thể tại ninja thế giới sông pha A. Chấm ngoặc kép, két, nhà kho bảo dương mở ra quen thuộc âm thanh. Màu sắc đa dạng vật phẩm lập tức chợt hiện mù Ryujiri mắt. Cái này là, lão tử Tara đá nhà kho, thiên đế nhà thương khố kia. Ryujiri vốn là cả kinh, sau đó tỉnh táo lại, nhưng mà khóe miệng rồi lại nhịn không được một tia cuồng phóng vui vẻ. Bên này Takechi kêu Ryujiri rời giường về sau, liền đi cho Ryujiri chuẩn bị rửa mặt dùng đồ vật rồi. Chuẩn bị xong sau đó tới đây liền chứng kiến Ryujiri dựa khuông cửa cười ngây ngô. Đứa nhỏ này, sáng sớm đang cười cái gì? Rửa mặt đồ vật A-di cho ngươi chuẩn bị xong. Ngươi đi a, theo Takechi đi vào. Ryujiri cái kia quỷ dị màu đỏ tươi quỷ thủ đập vào mi mắt. Chợt nhìn đến, Takechi sợ tới mức rút lui vài bước. Ngươi, tay của ngươi. Ryujiri nhìn thoáng qua bản thân quỷ thủ. A, biến dị. Takechi hiển nhiên không phải là quá hiểu. Lo lắng nói ra, bằng không đi bệnh viện nhìn xem. Bệnh viện, chính là kia loại thầy thuốc dụng trưởng tiên thuật chữa thương ninja bệnh viện sao? Ryujiri lập tức thấy hứng thú. Tốt, rửa mặt xong, ăn xong sớm chút. Chỉ có Takechi phụng bồi Ryujiri đi bệnh viện. Katori mang theo Kaori đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn rồi. Vốn Takechi là muốn mang Ryujiri đi mua hai thân quần áo đấy. Kết quả hiện tại bởi vì Ryujiri quỷ thủ nguyên nhân sửa đi bệnh viện rồi. Đi tại Konoha trên đường cái. Người qua đường nhao nhao hướng Ryuziri tìm đến ánh mắt kinh ngạc. Đứa bé kia tay, chấm ngoặc kép, thật đáng sợ a, cái kia là vật gì? Cảm giác như là bị được bóc lột qua da giống nhau a. Nghe được người qua đường không chút nào thêm che giấu nghị luận. Takechi đều vì là Ryuziri cảm giác được lo lắng. Lo lắng hắn không chịu nổi nghị luận của người khác. Bất quá Ryuziri ngược lại là mang một loại tò mò tâm tính hưởng thụ lấy người qua đường nghị luận. Lại nói Naruto hưởng thụ đãi ngộ cùng trận chiến so với cái này muốn đáng sợ nhiều lắm đi. Dù sao người khác đối với Ryuziri chỉ là nghị luận mà thôi. Đối với Naruto đây chính là tràn đầy ác ý a. Bá bá bá, ba đạo nhân ảnh theo trên phòng ốc nhảy xuống. Đem Ryuziri cùng Takechi vây quanh. Ba người đều mang theo màu trắng động vật mặt nạ. Tăng thêm nơi này là Konoha đường cái. Vì vậy có thể đoán được thân phận của bọn hắn ám bộ. Ám sát chiến thuật đặc thù binh sĩ. Tên gọi tắt ám bộ. Ám bộ bình thường là do ảnh giả trực tiếp lãnh đạo đấy. Nhưng mà Konoha mà nói. Ngoại trừ Hokage ám bộ còn có đệ tam con mắt Hokage Sarutobi Hiruzen tốt nền móng bạn bè chí thôn. Danzo lãnh đạo can, trang điểm đều giống nhau. Mục đích của các ngươi. Một cái ám bộ mở miệng. Chúng ta đi bệnh viện. Takechi cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Bệnh viện sao? Đi đi. Ba cái ám bộ tản ra. Ai? Tốt. Takechi lập tức mang theo Ryuziri nhanh hơn tốc độ tiến về trước bệnh viện. Ba cái ám bộ tại nóc phòng chạy trốn. Một cái trong đó làm mấy thủ thế. Một cái khác gật gật đầu. Sau đó hướng về một phương hướng khác mà đi. Mặt khác hai cái ám bộ thì là tại trên nóc nhà theo sau Takechi cùng Ryuziri hướng về bệnh viện mà. Đi, kỳ lạ màu đỏ cánh tay. Chấm ngoặc kép. Đệ tam con mắt Hokage Sarutobi Hiruzen bẹp hai cái tẩu. Chờ lệnh ám bộ nói tiếp. Trước mắt mục tiêu chính trước khi đến bệnh viện. Chủ yếu nhất là mục tiêu trên cánh tay có một loại giống như phong ấn đồ vật. Bất quá chúng ta phân biệt nhận không ra là cái gì phong ấn. Vì vậy về bước tiếp theo hành động mời Hokage đại nhân chỉ thị. Không biết tên phong ấn sao? Sarutobi Hiruzen buông cái tẩu. Phong ấn mà nói, đối với thôn nguy hại lớn nhất không thể nghi ngờ là phong ấn lấy vĩ thú phong ấn. Nếu như tại trong thôn bộ mở ra phong ấn, thả ra vĩ thú, như vậy đối với Konoha tạo thành tổn thương tương đương với một lần chính diện chiến trường đại bại. Nhưng mà có lẽ cũng sẽ không có cái thôn kia ngốc đến đem vĩ thú ném tới những thôn khác con trong. Đi, mục tiêu oán hận, bạo tăng không nói trước. Vĩ thú ngươi như thế nào thu về? Vĩ thú loại vật này cũng không phải là duy nhất một lần đồ dùng. Mục tiêu thân phận đây. Sarutobi hỏi. Đi theo tại mục tiêu nữ nhân bên cạnh thân phận có thể xác định. Là hoàn tử điếm bà chủ Takechi. Mà mục tiêu thân phận chỉ biết là tên là Gori Ryuziri. Là ngày hôm qua từ trung nhẫn Tanaka mang về cô nhi. Ám bộ dừng một cái. Sau đó nói tiếp. Của ta ảnh giả phân thân đã thông chi Tanaka. Hắn sau đó đi ra. Ừ, lại triệu tập hai đội ám bộ đem mục tiêu âm thầm theo dõi đứng lên. Mặt khác, làm cho Shikaku tới gặp ta. Sarutobi hạ lệnh. Vâng, ám bộ lui ra, đi chấp hành Hokage ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, Nara Shikaku cùng Tanaka đã đến. Hokage đại nhân, ừ. Sarutobi buông văn kiện trong tay. Tanaka a, ngày hôm qua các ngươi tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Lúc trở lại ngươi dẫn theo đứa bé. Đúng không? Nói cho ta nghe một chút đi đứa bé kia tình huống. Nghe được Hokage đại nhân rõ ràng hỏi một đứa. Bé tình huống, mặc dù có điểm ít thấy. Nhưng Tanaka còn là nhanh chóng đem mình hoàn thành nhiệm vụ sau tình huống hồi báo cho một lần. Itachi. Chừng người nào mang thai. Người xác định nói là ánh mắt của ta. Tác giả. Không sai a. Một cái nguyệt độc đem người thả ngược lại. Còn không là muốn làm gì liền làm gì vậy. Itachi. Nam nhân làm sao bây giờ. Tác giả. Ách. Người trước tiên có thể đưa đến Orochimaru chỗ đó biến cá tính. sau đó lại hắc hắc hắc. Itachi, cút, ta không biết loại người như ngươi biến thái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.